Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, mới gói thẻ thế giới. Hải tặc xong. Hải tặc chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp. Tổ hợp hoàn thành. Sau này, mặc kệ đi ở đâu, trong đó tấm thẻ đều có thể lấy ra tùy ý sử dụng. Thẻ nhân vật cũng không cần tế phẩm. Đến mức, cho dù là đi đến thế giới khác, hắn đều có thể đem hải tặc thế giới bên trong bất kỳ vật gì lấy ra. Nắm giữ hải tặc gói thẻ, liền nắm giữ trong đó hết thảy. Chỉ cần Niruha tâm niệm vừa động, thậm chí có thể đến bất kỳ nơi hẻo lánh. Đưa tay ở giữa, có thể trấn sát bất luận kẻ nào. Hắn chính là cái này hải tặc gói thẻ chủ nhân. Lúc này, Niruha bỗng nhiên mở miệng nói. Hệ thống, tấm thẻ đã không có. Ta muốn thế nào thu thập? Hải tặc gói thẻ đã tập hợp đủ. Nhưng là, lại có cái khác gói thẻ. Nghe vậy, Niruha nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không chỉ là hải tặc cái này một cái thế giới. Còn có thế giới khác gói thẻ. Mỗi cái thế giới đều có thể thu thập chính mình dị thứ nguyên gói thẻ. Cái kia kế tiếp gói thẻ thế giới là cái gì? Mong rằng chủ ký sinh tự hành phát hiện. Niruha chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng nói. Cái kia kế tiếp thế giới cấp cao nhất tấm thẻ là cái gì? Tấm thẻ màu tím, thẻ tím. Niruha con mắt khẽ híp một cái. Nói cách khác, đẳng cấp cao nhất đã không phải là thẻ đỏ, mà là thẻ tím. Saitama một cái cấp bậc, nói rõ một chút một cái thế giới đẳng cấp muốn so hải tặc đẳng cấp cao hơn. Nhưng là, chỉ là so thẻ đỏ cao lấy đẳng cấp, võ lực giá trị cũng sẽ không cao đến địa phương nào đi. Lúc này, trong hư không, trước mặt Niruha, xuất hiện chính mình tấm thẻ. Bản thể Niruha, giới chủ LV một hiệu quả, một hải tặc chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp hai vua hải tặc gói thẻ. Dị thứ nguyên lá bài dung hợp, chính là Niruha thu thập tấm thẻ. Vua hải tặc thế giới, chính là hắn dung nạp gói thẻ. Dùng thế giới đến dung nạp lá bài dung hợp, đầy đủ bá khí, thuyền viên của ngươi đi nơi nào? Đột nhiên lấy lại tinh thần, bỗng nhiên chính là nghe được nữ đế thanh âm. Nàng nhìn một chút phía sau, phát hiện thiên nhãn thành viên khác đều không thấy. Thuyền viên, không phải vẫn luôn ở phía sau à? Niruha cười cười, nữ đế hồ nghi, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện, tất cả mọi người tại. Sắc mặt nàng kỳ quái, vừa mới rõ ràng đều biến mất, vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Hiện tại chúng ta muốn đi địa phương nào? Đảo người cá, đi nơi nào làm cái gì? Luôn có thế lực sẽ bạo động, nơi đó, cần trấn áp, thế giới, hay là yên tĩnh một chút tương đối tốt. Dù sao, giờ phút này, đã thành hắn vua hải tặc gói thẻ, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây làm loạn. Cái gì Inuma ra khỏi vỏ? Saitama loạn oanh nắm đấm. Koro-sensei nổ rớt mặt trăng loại hình sự tình. Tự nhiên cần thu liễm. Lời nói ở giữa. Niruha nội tâm suy tư. Thoáng qua tức thì ở giữa. Chính là trực tiếp giáng lâm đảo người cá phía trên. Xích kinh phủ phục. Đại địa tránh lui. Biển cả cũng lập tức tách ra nhượng bộ. Phảng phất tại cung nghênh lấy bọn hắn vương giả. Mà vừa tới đảo người cá, chính là đột nhiên phát hiện, ba tầng trong ba tầng ngoài, đã bị vây quanh được chặt như nêm cối. Đồng thời, ở xung quanh, còn quấn to lớn xích kinh, dị thường có lực chấn nhiếp. Chỉ bất quá, những này to lớn xích kinh chỉ là du động, cũng không có bạo động. Vô số hải tặc thế lực chen chúc mà tới, muốn cướp đoạt hải vương. Dù sao, đoạt được hải vương. Nắm trong tay biển cả xích kinh, lên làm thế giới bá chủ đó là vài phút sự tình. Trong đó, thậm chí có không ít hải tặc xông vào đảo người cá. Muốn đem hải vương tìm tòi ra tới. Big Mom còn có Kaido thế lực đều tới. Đoán chừng hải quân cũng ẩn tàng trong đó. Nói không chừng quân cách mạng cũng tại quan sát. Dù sao, cái kia ca dao, truyền khắp toàn bộ thế giới. Không ai không biết. Không người không hay, Niruha thấy vậy, chỉ là bình tĩnh đưa tay, đột nhiên đè xuống, trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có lực lượng oanh sát mà đến. Bịch một tiếng, tựa như toàn bộ thế giới đều nghiền ép xuống tới đồng dạng. Tất cả mọi người ở đây, trong nháy mắt bị nghiền ép mà xuống. Xích Kinh thấy vậy, vội vàng nhượng bộ lui binh. Cung nghênh vô cùng, người nào, chuyện gì xảy ra, không động được. Vô số hải tặc bị nghiền ép, không thể động đậy, trong đó không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ hải tặc. Sau đó, xuất hiện thần kỳ một màn, biển cả bị đẩy ra. Niruha bình tĩnh xuất hiện tại đảo người cá. Ở tại phía sau, thì là đi theo thiên nhãn đám người. Bọn hắn không biết Niruha, lại nhận biết thiên nhãn. Lập tức con ngươi co rụt lại. Là thiên nhãn cũng muốn đến cướp đoạt hải vương. Chấm ngoặc kép, xong, lần này không đùa, thiên nhãn sẽ không đại khai sát giới. Giết người diệt khẩu đi. Vô số tiếng lòng, từ trong đầu của hắn toát ra. Niruha lại chỉ là cười cười. Mở miệng nói, chư quân, lần đầu gặp mặt, ta chính là thiên nhãn thuyền trưởng. Niruha, nghe vậy, đám người trợn mắt hốc mồm. Thiên nhãn thuyền trưởng, cái kia chưa hề hiện thân qua. Thống soái cường đại thiên nhãn băng hải tặc thần bí thuyền trưởng. Vô số mặt người sắc một trận, theo sau chính là đem mặt kia lỗ nhớ kỹ. Trong đó, thậm chí càng có người nhận ra trước đó Niruha đại tướng thân phận. Nội tâm thầm nghĩ, hải quân đại tướng nguyên lai là thiên nhãn thuyền trưởng. Đùa giỡn đi, ta tới đây chỉ là đến tuyên bố một sự kiện. Đây là tuyên bố, mà không phải thương lượng. Tin tưởng đại tướng đều nghe được vừa mới ca dao. Đó là hải vương thanh âm. Bất quá, ta không hy vọng các ngươi có ý đồ với hải vương. Nghe rõ à, tại sao lại không chứ? Có không ít ý nghĩ xuất hiện. Loại suy nghĩ này người, trong nháy mắt chính là bị một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt. Thậm chí không biết như thế nào chết. Trong chốc lát, vô số người như ve sầu mùa đông. Niruha lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nghe rõ chưa? Nếu như trong lòng còn có may mắn, chúng ta thiên nhãn sẽ phái ra tuyệt cường chiến lực diệt sát. Nói đến thế thôi. Nói xong, Niruha phất phất tay. Trong chốc lát, tất cả hải tặc trong nháy mắt, bắt đầu từ đảo người cá đi tới bờ biển phía trên. Tại một cái không biết tên đảo hoang, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chúng ta, tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới đây chính là đảo người cá, đáy biển 10 km. Hiện tại làm sao lại đến mặt đất? Thiên nhãn thuyền trưởng thật là đáng sợ. Vẻn vẹn vung tay lên, liền làm đến việc như thế. Lưu lại thiên nhãn tiêu chí. Số lượng những người này cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Mà lại, vua hải tặc gói thẻ đều tại Niruha giám sát bên trong. Không người dung chuyển, tiếp xuống, để cho ta nhìn xem mới gói thẻ thế giới đi. Ngày mai mở ra hành trình mới. Mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Các loại tất cả khoa tấm thẻ cùng nhân vật sẽ lục tục ngo ngoe xuất hiện. Phiếu phiếu tiêu xài một chút khen thưởng đặt mua cái gì đều đập tới đi. Hai Hokage gói thẻ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.